Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 Trình Bắc Kính bí mật bày. Chương 58 Sóng to loan bạn Thạch Úc bán đảo khu biệt thự. Bóng đêm mông lung siêu xe không ngừng xử nhập. Cách sao đảng và tiểu thuyết Hà ra phân ra sau trong vòng nhân vật nổi tiếng không ít xem dùng cái gì. Vinh chê cười. Bất quá đang xem đến dùng cái gì Vinh Tân nơi ở địa chỉ sau liền rốt cuộc cười không nổi. Nơi này tổng cộng 23 đống biệt thự, sơn bạn vờn quanh phong cảnh tuyệt đẹp, tương truyền phong thủy càng tốt, là có tiền cũng không chỗ mua chỗ ngồi. Nhưng không nghĩ tới dùng cái gì Vinh từ chủ trạch dọn ra tới sau trực tiếp tới rồi nơi này, lần đầu. Tiên phân ra bộc lộ quan điểm làm party. Hà gia đại ca càng là tự mình trình diện áp trận. Đánh vỡ ngoại giới huynh đệ nhân phân ra không hợp, Trương Tiểu Cương hòa Ly Tiểu Phi đến thời điểm. Biệt thự lai khách đã không ít, hai người mới vừa đi vào. Không khí hơi hơi một đốn, thật sự là Ly Tiểu Phi bộ dạng quá mức với chiếu rọi. Ngày thường bình thường ăn mặc tỷ lệ quay đầu liền rất cao. Càng miễn bàn hôm nay ăn mặc chính trang thu thập qua, Ly Tiểu Phi đối với này đó đánh giá cực nóng. Ánh mắt tập mãi thành thói quen, thực nhanh có người bưng sâm panh Ly tiến đến nói chuyện phiếm. Trương Tiểu Cương không kiên nhẫn này đó xã giao, cùng đệ đệ ánh mắt ý bảo hạ, lặng lẽ hướng bên cạnh đi tới khi hai người thương lượng hảo. Ly Tiểu Phi ở đại sảnh lộ mặt. Trương Tiểu Cương đi trước trên lầu lặng lẽ, hắn độc thân một người lên lầu. Liễm đi trên người hơi thở, xuyên qua ở hàng hiên trung, đột nhiên nghe được khanh khách tiếng cười. Trương Tiểu Cương ánh mắt định đến kia phiến trước cửa, lập tức hướng quá đi. Cách môn nghe được dùng cái gì Vinh Thanh âm siêu, hoan hoan hôm nay xuyên thật đáng yêu. Đại gia nhất định sẽ thích ngươi, tiểu hai tử thanh thúy giọng trẻ con. Ba ba. Hoan hoan thích nhất ba ba, hảo nhi tử, dùng cái gì Vinh Thanh âm mang theo tự hào. Về sau ba ba sở hữu đều là hoan hoan, hôm nay mang hoan hoan trông thấy ba ba bằng hữu. Người nhiều hoan hoan nếu là không thói quen liền đãi ở ba ba bên người, hảo. Ba ba, ngoài cửa Trương Tiểu Cương có vài phần kinh ngạc. Lúc này mới được đồng mộc bao lâu này dưỡng ra cương là có thể thông thuận đối thoại, nghe được. Tiếng bước chân. Trương Tiểu Cương tránh đi một góc, quả nhiên dùng cái gì Vinh lãnh 3-4 tuổi tiểu nam hài ra tới. Nam hài ăn mặc chính trang lý hoa hoa đầu, thoạt nhìn ngũ quan thanh tú lại đáng yêu, bất quá quá mức tái nhợt da thịt cùng hốc mắt hạ quầng thâm mắt thực sự làm người cảm thấy quái. Dị, dùng cái gì Vinh hiển nhiên là đặc biệt thích đứa con trai này. Đi rồi hai bước ngồi xổm xuống thân thế tiểu nam hài sửa sang lại hạ nơ. Sờ sờ nam hài đầu, cười nói, đi thôi, chờ hai người đi xa đi xuống lầu thang. Trương Tiểu Cương mới hiện thân, hắn cũng không có đi xuống, mà là tiếp tục ở Hà gia tìm tòi. Hắn muốn biết muốn thật là Lâm gia làm, Hà gia ở trong đó lại là cái gì vị trí, dùng cái gì Vinh lại là cái dạng gì thân phận, phòng bố trí đơn giản. Có thể là mới chuyển đến duyên cớ. Sinh hoạt hơi thở còn không phải thực nồng, như vậy nhưng khổ Trương Tiểu Cương, sở hữu phòng ở bài trí đại đồng tiểu gì, tới rồi cuối cùng thượng lầu ba mới tìm được dùng cái gì Vinh phòng ngủ chính cùng dì hoan phòng. Ngủ, dì hoan phòng ngủ tràn ngập đông thú, đối lập lầu hai đơn giản bố trí, nơi này chủ nhân phải dùng tâm rất nhiều, bất quá cũng không có tìm được mặt khác đặc thù đồ vật. Trương Tiểu Cương trực tiếp đi dùng cái gì Vinh phòng ngủ. Liền ở cách vách dùng cái gì Vinh phòng ngủ ngắn gọn rất nhiều. Đại khái vờn quanh vòng, Trương Tiểu Cương ánh mắt chuyển qua trên giường, chậm rãi đến gần, hắn đem gối đầu cầm lấy. Phía dưới cái gì đều không có, lại xốc lên đệm giường, gối đầu buông vị trí có cái tiểu người giấy. Bốn phía dùng tơ hồng vòng quanh, người giấy thượng viết sinh thần bát tự. Trương Tiểu Cương đem đồ vật cầm lấy, trong lòng xác định dùng cái gì Vinh hẳn là không biết Lâm gia thủ pháp. Thứ này thương thân muốn mệnh, không quá mấy năm dùng cái gì Vinh sẽ chậm rãi tinh thần suy kiệt. cuối cùng tinh lực vô dụng mơ màng sắp ngủ sau đó hoàn toàn xong đời, bất quá mới dọn tiến vào. Như vậy tư mật địa phương phóng tiểu người giấy này người ngoài là làm không được, Trương Tiểu Cương. Cao mày nghĩ tới gì Hoan, hắn vòng quanh thang lầu từ mặt bên đi xuống. Vừa đến lầu một đám người phát ra vỗ tay thanh, Trương Tiểu Cương liếc mắt một cái nhìn đến đệ đệ, hướng quá đi đến, đám người trung gian dùng cái gì Vinh đang ở giới thiệu Di Hoan. Tiểu Di Hoan đứng ở bên cạnh trên mặt vô ưu vô hỉ. Chấn định không giống như là một cái ba tuổi đại tiểu hai tử. Không có vừa rồi cùng dùng cái gì Vinh ở chung khi tính trẻ con. Về sau thúc thúc bà nhóm muốn nhiều yêu quý chiếu cố nhà của chúng ta Hoan Hoan, dùng cái gì? Vinh cười nói, đại gia đêm nay chơi tự tại chút ánh đèn tối sầm. Đại sảnh vang lên âm nhạc thanh, quay chung quanh dùng cái gì Vinh đám người sôi nổi tản ra bắt đầu khiêu vũ Trương Tiểu Cương cùng. Đệ đệ lẫn nhau nhìn mắt, biết chính là hiện tại động thủ, bang, phòng đèn nháy mắt đen nhánh. Đám người một trận thấp giọng kinh hô, dùng cái gì Vinh thanh âm, đại gia trước không cần hoảng loạn, dứt lời, ánh đèn lại sáng lên, dùng cái gì Vinh trên mặt biểu tình khoan khoái, đại gia thấy không có gì sự cũng bình tĩnh, nhưng thực mau dùng cái gì Vinh trên mặt mang theo vài phần nôn nóng. Ánh mắt xuyên qua ở trong đám người tìm kiếm, Hoan Hoan, Hoan Hoan đâu, đám người sôi nổi tản ra, cho nhau tìm kiếm. Đại sảnh nhìn không sót gì, tiểu hài tử cơ hồ không có mấy cái. Căn bản không có hôm nay vai chính Di Hoan bị bắt cóc có người thấp giọng kinh hô, dùng. Cái gì Vinh trên mặt nháy mắt trắng bệch, trước tiên nghĩ tới Lâm gia, mà giờ phút này Di Hoan ở ô tô xếp sau ngồi. Trên mặt biểu tình thương thương, một đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm phía trước, ba đâu. Trương Tiểu Cương trong lòng có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới Di Hoan mở miệng câu đầu tiên lời nói thế nhưng là lo lắng dùng cái gì Vinh. Hắn nghĩ đến trong túi tiểu người giấy, trực tiếp hỏi, tiểu người giấy có phải hay không Lâm gia làm ngươi phóng? Ân, Di Hoan điểm điểm đầu, thanh âm lại chút nôn nóng, ba đâu? Ngươi ba không có việc gì, Trương Tiểu Cương thấy Di Hoan như vậy không giống như là có tâm. Hại dùng cái gì Vinh? Hắn tiếp tục nói, bất quá ngươi cho ngươi ba dưới giường phóng tiểu người giấy sẽ muốn ngươi ba mệnh trương. Tiểu Cương xuyên thấu qua sau xe kính nhìn chằm chằm Di Hoan biểu tình. Hắn nói xong Di Hoan cắn môi đã xuất huyết, đồng tử nhan sắc cũng thay đổi, trên mặt tràn ngập sát khí. Trương Tiểu Cương nhưng khô cằn cái này vật nhỏ. Ở trước mặt hắn Di Hoan cấp bậc chính là tiểu mao hài, người xấu làm ta phóng. Ta chính mình cũng không nghĩ, nhưng là không có biện pháp, Di Hoan tròng mắt đã là đỏ như máu. Móng vuốt nhỏ móng tay nháy mắt biến thành 4-5cm tả hữu. Bất đồng với Trương Tiểu Cương màu đỏ, này móng tay đen nhánh, mạo hắc khí, hai tay lung tung bắt lấy, nói, người xấu. Ta không bỏ đầu đau, Trương Tiểu Cương trong lòng hiểu rõ. Này tiểu thí hay còn khống chế không được chính mình lực lượng. Hơi chút chọc giận liền thay đổi hình, vừa rồi đem người mang lên xe hắn kiểm tra rồi phiên. Không có đồng mộc, xem ra đồng mộc cùng tiểu thí hay tinh hồn đều ở cái này người xấu trong tay đè nặng tiểu thí hay. Chính là giết người con rối. Không sợ về sau lực lượng ngày càng lớn sẽ phiên thiên, người xấu là ai? Trương Tiểu Cương hỏi, là chủ nhân, Trương Tiểu Cương không nghĩ tới sẽ là như vậy cái đáp án. Bên cạnh lái xe Ly Tiểu Phi nói, ảnh chụp cho hắn nhìn xe mơ siêu ta không Lâm gia phụ tử ảnh chụp, Trương Tiểu Cương có chút xấu. Hổ, Ly Tiểu Phi chụp hạ túi tiền, cố Trương Chi xà đầu dò ra tới, cái đuôi còn cuốn chỉ di động. Sư phó, sư thúc di động có, sư thúc, Ly Tiểu Phi bình tĩnh câu môi cười nói, cố Trương Chi xà đầu diêu hạ. Xanh biếc con rắn nhỏ mắt trông mong nhìn Ly Tiểu Phi. Cuối cùng không ngạnh kháng qua đi, ngoan ngoãn nói, lão công, nói xong cô chui trở về, Ly Tiểu Phi cảm thấy mỹ mãn. Trương Tiểu Cương ấn mật mã không đúng, Ly Tiểu Phi báo một chuỗi con số. hiển nhiên không phải trước kia đệ đệ sinh nhật ngài. Cố Trương Chi nghe xong lại dò ra cái đầu, nhanh chóng tiến đến Ly Tiểu Phi cầm hôn khẩu, màu trắng thân rắn lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, lại nhanh chóng lùi về đi. Trương Tiểu Cương liền biết này mật mã là ai. Thật là nị oai, hừ, thực mau đem ảnh chụp điều ra. Trương Tiểu Cương cấp gì hoan nhìn mắt, tiểu thí hai cảm xúc càng không hào, qua sẽ lại rũ đầu nói, người xấu. Chủ nhân, Trương Tiểu Cương đang xem đến tiểu hài tử ánh mắt khi liền biết xác thật là Lâm gia. Hắn không nghĩ đang đợi mặt khác, so với hung thủ là Mao Nghĩa, Lâm gia làm hắn trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ. Lâm gia lừa gạt đại gia gia cùng hắn, nghĩ đến trước kia Lâm lão đầu đối hắn rất nhiều chiếu cố. Hiện tại cũng thay đổi vị, đối phương nhất định là đem hắn đương cái món đồ chơi vũ khí cân nhắc đệ. Đệ, trực tiếp đi Lâm gia, trên thực tế lộ tuyến vốn chính là Lâm gia. Ly Tiểu Phi giác quan thứ 6 từ trước đến nay không có ra sai lầm. Bất quá lại đi phía trước còn phải làm một việc, thùng xe xương đỏ tràn ngập, xếp sau cảm xúc không đúng gì hoan ở tiếp xúc đến xương đỏ nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Xương đỏ chậm rãi giảng gì hoan tầng tầng quay chung quanh trụ, mặc kệ Lâm gia trong tay có cái gì. Có thể khống chế gì hoan, ở Ly Tiểu Phi xương đỏ tuyệt đối bên trong lĩnh vực. Tuyệt đối không có khả năng dò ra gì hoan hơi thở. Càng miễn bàn khống chế, Lâm gia chế tạo cái cương thi ra tới muốn phục chế hắn ca ca. Quả thực là làm quá lớn mộng, nhất quán mỉm cười Ly Tiểu Phi trên mặt lạnh vài phần. Xe gia tốc bay nhanh xuyên qua ở dòng xe cộ chung, mà sớm tại 10 phút trước. Lâm gia nhận được dùng cái gì vinh điện thoại, biết được gì hoan bị bắt cóc biến mất, hơi kinh ngạc, trung niên nam nhân Lâm Vân thực mau cười trấn an điện thoại một chỗ khác nôn nóng dùng cái gì vinh. Hắn trên mặt khinh thường, thanh âm lại rất ôn hòa, như là thật sự thực nhọc lòng gì hoan giống nhau tiểu. Gia hỏa khả năng chạy ra ngoài chơi. Dì nhị thiếu đừng nóng vội, ta dùng bí pháp truy tung thuật tìm xem mơ siêu, dùng cái gì vinh nghe được không phải Lâm gia. Động trong lòng bàn tay càng bất an, hắn tổng cảm thấy sự tình giống như vượt qua cái hắn mong muốn. Hoan hoan không giống như là phụ thân vì hắn con nối dõi vấn đề làm Lâm gia động bí thuật làm. Mà Lâm gia làm ra hoan hoan cũng không phải đơn giản như vậy. Bên trong càng như là chất chứa thật lớn âm mưu, di hoan biến mất. Lâm Vân không để bụng, chỉ cần có kia ngoạn ý tinh phách ở, vô luận như thế nào cũng phiên không ra hắn lòng bàn tay. Hắn cũng không có đem này tin tức báo cho bế quan trung phụ thân. Phụ thân tuổi càng lớn làm việc càng ngày càng sợ tay sợ chân. Có đồng mộc ở kia ngoạn ý đã cùng thường nhân vô dị. Giả lấy thời gian. Trương Tiểu Cương tính cái gì? Xem hiện tại dùng cái gì vinh thái độ? Hiển nhiên đối kia ngoạn ý đặc biệt để bụng. Lại quá mấy năm, hà gia tiền tài còn có quyền thế. Hắn đều phải dễ như trở bàn tay, nghĩ đến này. Lâm Vân trực tiếp đi tầng cao nhất, đế vương mệnh cách hồn phách vừa lúc luyện thành. Còn có, Lâm Vân cười một cái. Ấn thang máy lập tức hướng lên trên đi, 33 tầng cao nhất. Hai thang hai hộ, bất quá đối diện môn hộ nhắm chặt, Lâm Vân biết đối diện không có một người. Căn phòng này nháo quỷ thuê bán không ra đi vẫn là hắn động thủ đoạn. Hắn dùng chìa khóa mở cửa, kính thẳng vào phòng, xuyên thấu qua khe hở. Phòng hắc hồng hai sắc áp lực, mơ hồ nhìn ra tơ hồng đồng đinh trung gian giá cái nam nhân, bang. Môn đóng lại, mà nguyên bản không có một bóng người đối diện nhà ở môn mở ra, là Mao Nghĩa Trương. Tiểu Cương không nghĩ tới điện thoại đánh không thông Mao Nghĩa bị nhốt ở chỗ này, hai anh em lẫn. Nhau nhìn mắt, xương đỏ bao vây lên đồng không biết quỷ bất giác mở cửa tiến vào phòng, Trương Tiểu Cương đứng ở. Lâm Vân mặt bên, nhưng Lâm Vân không hề có phát giác không thích hợp. Giờ phút này Lâm Vân trên mặt lộ ra cao cao tại thượng sung sướng cảm. Quay chung quanh trận pháp đi qua đi lại, cười nhìn về phía bị đinh ở tấm ván gỗ thượng Mao Nghĩa, ai sẽ nghĩ đến. Hong Kong phong thủy vòng một tay Mao gia trưởng môn sẽ bị ta nhốt ở nơi này, Lâm Vân chào phúng câu. cười sách thanh, từ xưa xen vào việc người khác kết cục nhất định sẽ thực thảm. Có phải hay không Mao trưởng môn? Mao Nghĩa khí tức mỏng manh. Hắn tứ chi bị đinh mất máu quá nhiều nhưng lại sẽ không khoảnh khắc bị mất mạng. Trăm triệu không nghĩ tới tự xưng là danh môn chính phái Lâm gia sẽ làm ra chuyện như vậy, các. Ngươi Lâm gia hiện tại thu tay lại còn kịp, nếu là khăng khăng như thế sẽ tao thiên đạo báo ứng, Trương Tiểu Cương ở bên cạnh bĩu môi. Lúc này Mao Nghĩa còn có thể khuyên người quay đầu lại. Trương Tiểu Cương đối Mao gia tôn chỉ xem như chịu phục. Còn có ai nói Lâm gia thu tay lại liền tới đến cập. Hỏi qua hắn sao? Trời phạt, báo ứng, Lâm Vân cười nhạo hai tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ để ý này đó. Kiếp này quyền thế hắn hưởng dụng tẫn liền hảo, kiếp sau hắn lại không quen biết, hắn để ý nhiều như vậy làm gì? Trương Tiểu Cương lắc lắc đầu, tưởng nói ngươi kiếp này cũng không hảo sống, Lâm Vân không hề nhiều lời. Hắn hướng trận pháp chung đi, quay chung quanh Mao Nghĩa ngoại có 36 chi trận đài. Mỗi chi trận trên đài giá một viên đen như mực hạt châu. Bên trong tràn ngập dày đặc âm sát khí cùng hồn phách mà ở trận pháp chung giá Mao Nghĩa cái giá. Đỉnh có một mặt là lướt gương, kính mặt khéo đưa đầy điêu khắc phức tạp hoa văn. Trương Tiểu Cương liếc mắt một cái liền nhận ra cái này bảo vật. Liền bởi vì có thứ này ở trận phong trong sở hữu hồn phách hơi thở. Cho dù là đạo pháp lại cao thâm người cũng vô pháp tra ra Mao Nghĩa nơi. Tự nhiên cũng có Trình Bắc Kính hồn phách ở đây cũng là Trương Tiểu Cương hòa Ly Tiểu Phi tại đây. Nghe xong nửa ngày Lâm Vân rong dài mà không trực tiếp động thủ duyên cớ. Hai người không biết này 36 viên hạt châu cái nào mới là phóng Trình Bắc Kính, Lâm Vân ở trận pháp. Ngoại vòng một vòng, hiển nhiên có đề phòng chi tâm. Trước sau chạm qua ba viên hạt châu, thấy không có gì ngoài ý muốn động tĩnh, cuối cùng mới lại mặt bên tháo xuống một viên phổ thông thông hạt châu. Hắn đem hạt châu dùng lá bùa dẫn ra trong đó hồn phách. Trương Tiểu Cương vừa thấy là Trình Bắc Kính, tức khắc nóng nảy, Ly Tiểu Phi lôi kéo ca ca, lắc đầu, chờ một chút quả nhiên không một hồi Lâm Vân lại gỡ xuống phía trước sờ qua một viên. Dùng này pháp đem hồn phách dẫn ra, tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, hồn cùng phách. Lâm Vân là tách ra phóng, Trương Tiểu Cương mắng câu Lâm Vân. Cùng lúc đó nháy mắt vọt qua đi, Trình Bắc Kính hồn phách đã thu được đồng mộc thượng, mà trên đỉnh kia giá là lướt gương đã biến mất không thấy, hết thảy phát sinh quá nhanh. Lâm Vân phản ứng lại đây liền nhìn đến trước mặt Trương Tiểu Cương huynh đệ, ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trương Tiểu Cương lười đến cùng Lâm Vân vô nghĩa. Đồng tử thành màu đỏ. Móng tay biến trường. Hai viên tiêm tế răng nanh mắng ra tới. Một tay bóp Lâm Vân cổ. Một tay kia huy hạ. Đinh ở Mao Nghĩa trên người cái đinh thình thịch rớt xuống. Mao Nghĩa thần sắc thay đổi. Hiển nhiên nhớ tới đã từng chính mình. Cũng là bị Trương Tiểu Cương như vậy đối đãi. Bất quá hắn nhìn mắt Lâm Vân, lần đầu tiên vô dụng tôn chỉ khuyên bảo Trương Tiểu Cương thủ hạ lưu tình, như vậy thích đinh. Người, chính mình nếm thử hương vị, Trương Tiểu Cương đem Mao Nghĩa ném ở trên giá. Vung tay lên trên mặt đất đồng đinh sôi nổi bay lên cắm vào Lâm Vân tứ chi. Lâm Vân còn chưa tới kịp nói chuyện bị cắm hét thảm một tiếng, Trương Tiểu Cương đào lỗ tai. Xảo thủ hạ không có nửa phần khách khí. Trực tiếp đồng đinh lại thâm nhập vài phần, bạn Lâm Vân thê lương tiếng kêu, chỉ nghe được phụt xương cốt vỡ vụn thanh âm siêu bất quá vài giây. Lâm Vân đã thành huyết người treo ở trên giá, Trương Tiểu Cương lại không cần luyện Lâm Vân. Thủ hạ tự nhiên không có khách khí, trên giá Lâm Vân cúi đầu như là chờ chết. Trương Tiểu Cương lại nghe đến Lâm Vân trong miệng toái toái niệm chứ cái gì. Cười lạnh một tiếng. Ngươi tìm gì hoan, kia ngoạn ý ở ngươi trên tay. À, vô dụng, các ngươi đều phải chết ở chỗ này, Lâm Vân cắn đầu lưỡi. Máu tươi rót nhập cổ họng thúc dục trong cơ thể gì hoan tinh phách. Kết quả nửa ngày không có nửa phần cảm ứng, Trương Tiểu Cương hơi hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Vân đem gì hoan tinh phách đặt ở chính mình trong cơ thể. người này thật đúng là không từ thủ đoạn lại xuẩn lợi hại, như thế nào khả năng? Lâm Vân vừa lòng không thể tin tưởng, như thế nào sẽ thế nhưng tìm không thấy kia ngoạn ý tồn tại. Ngực huyết đột nhiên tràn ra, Trương Tiểu Cương ghét bỏ ly vài bước xa. Nhìn chung quanh vòng, nơi này quả thực chính là lò sát sinh, bất quá tất cả đều là các loại nhiệt linh oan hồn, đệ đệ. Phóng hỏa, một đám siêu độ quá mức chậm, hơn nữa có đã dung hợp thành quái vật, hắn lại không phải Bồ Tát, dứt khoát thả hỏa một phen thiêu hủy, ai thì ai phi tự nhiên nắm chắc hạ nhân tiếp quản. Chỉ là vất vả bạn tốt đen bóng muốn tăng ca, hỏa. Lâm Vân cười nhạo thanh, bình thường hỏa căn bản vô dụng, Ly Tiểu Phi xem cũng không thấy trên giá còn ở dãy dụa Lâm Vân. Sương đỏ tràn ngập nơi đi đến toàn bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa. Ngọn lửa nhan sắc kim trung mang theo màu đỏ đậm, những cái đó hồn phách mới vừa bị đụng chạm liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sôi nổi từ hạt châu trận pháp trung chạy ra, Lâm Vân mắt chừng đến đại đại. Không thể tưởng tượng nhìn về phía Ly Tiểu Phi, thần hỏa. Sao có thể, Ly Tiểu Phi cùng Trương Tiểu Cương đã rời đi, không có quản mặt sau trên giá Lâm Vân, mà mau nghĩa nghỉ chân sẽ, nhìn cả phòng ác quỷ cùng thần hỏa, nếu là đem Lâm Vân lưu tại này, ác quỷ sẽ xé nát Lâm Vân lúc sau lại bị thần hỏa thiêu đốt hầu như không còn, toàn bộ phòng sẽ bị ngọn lửa vây quanh, bên ngoài xem lại một chút nhìn không ra cháy dấu vết. Nếu không có người tìm tới, có lẽ hồi lâu lúc sau Lâm Vân cho cốt mới có thể bị phát hiện, cứu ta. Cứu ta, Mao Nghĩa ngươi không phải nói giúp đỡ chính nghĩa. Cứu ta, Lâm Vân điên cuồng qua đi chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn thấy Mao Nghĩa không dao động. Hô, phế vật, ngươi không phải trừ ma vệ đạo sao? Kia cái thứ nhất trước hết giết Trương Tiểu Cương kia đối huynh đệ, sinh ý bị ngọn lửa cắn. Nuốt, Mao Nghĩa không hề dừng lại xoay người rời đi, hắn thừa nhận chính mình là yếu đuối. Đối mặt lực lượng càng cường đại trước, trừ ma vệ đạo không đáng giá nhắc tới, mà Trương Tiểu Cương huynh đệ cũng cứu hắn. Ở ân nhân cứu mạng cùng Mao gia tôn chỉ trước, Mao Nghĩa lại một lần bồi hồi do dự, sư phó tôn chỉ rốt cuộc là đúng hay sai. Hết chương.